Chương 183, 6 vạn điểm giải thưởng lớn. Uy uy uy, tại không thả ta xuống vi sư phải tức giận a. Tạ Vân Phi lấy vô cùng nghiêm túc giọng điệu hô lớn. Quả nhiên, ba cái đồ đệ đều đình chỉ động tác trong tay, ngơ ngác nhìn qua Tạ Vân Phi. Bất quá 3 giây về sau, Ngao Ngọc cái này chập mạch long nữ hô to một tiếng nói, sư phụ, đã mắc bệnh không cần phản ứng hắn, có lẽ là huyết độc lần nữa phát tác. Nghe chút lời này, Sa Nhã Phi lúc này mới lấy lại tinh thần, đưa tay dựng ở Tạ Vân Phi cánh tay, không lâu lắm, nàng từ từ buông tay ra, hướng phía Tạ Vân Phi làm một cái xin lỗi dáng tươi cười, sau đó đi ra 10 bước xa, không nói một lời. Nhã Phi, ngươi làm gì đi a? Ngao Ngọc khí cấp bại phôi nói, sư phụ bệnh, chỉ có ngươi có thể trị, ngươi đi, sư phụ làm sao bây giờ a? Ba nhờ một cái quả đấm to nhét vào Ngao Ngọc trên đầu, sau đó nắm đấm đè xuống tiểu gia hỏa tóc, một mực đè xuống, xoa Ngao Ngọc mặt hiện vẻ thống khổ, tranh thủ thời gian ôm lấy đầu của mình. Ba ba nói ra, sư phụ, vì cái gì đánh A Ngọc A tốt người, ta yêu mến nhất bảo mã, hiện tại thật sự là có bản lãnh. Đều biết cầm vi sư nói giỡn, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Tạ Vân Phi cắn răng nghiến lợi nói ra, đã đem hai cái té nằm trong mặt của nữ đạo sĩ quên. Ngao Ngọc giả vờ ngây ngốc nói, tình huống như thế nào sư phụ ngươi cũng không thể oan uổng ta nha. Oan uổng ngươi, ngươi cố ý muốn nhìn sư phụ cho cười. Nói có phải hay không lại muốn gia tăng tài liệu, ngươi cố ý châm ngòi thổi gió, không phải là vì cái này a? Tạ Vân Phi quả quyết vạch trần nhà Ngao Ngọc âm mưu. Ngao Ngọc hừ hừ hướng lui về phía sau, giải thích, sư phụ, liền để A Ngọc thử một chút nha, chỉ cần một lần nhìn sư phụ thống khổ bộ dáng, A Ngọc nhất định có thể miêu tả giống như lúc. Đều nói ta là bệnh tâm thần, ta nhìn ngươi mới là cái kia lớn nhất bệnh tâm thần. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm Ngao Ngọc, lại nói với Ngộ Không, Ngộ Không muội tử, tốc độ buông ra vi sư. Ngươi nhìn vi sư rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là buông tay ra, dù sao con lư ai cho cờ một khi khởi sướng điên đến, vậy liền điên thật rồi. Mấy người các ngươi trước nhìn xem hai cái nữ đạo sĩ, vi sư trước làm một ít chuyện. Tạ Vân Phi nói xong, quay người liền hướng bên kia đi trăm bước, vừa rồi dừng lại. Ngộ Không cùng Ngao Ngọc tiến đến xa Nhã Phi bên người, cùng kêu lên hỏi, Nhã Phi à, sư phụ thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì, hắn chỉ là nói một mình mà thôi, là chúng ta nghĩ quá nhiều. Xa Nhã Phi dị thường bình tĩnh nói nghĩ nghĩ lại nói, nhưng là ta cảm giác rất kỳ quái, sư phụ không giống như là tại một người nói chuyện, mà là giống đang cùng người nói chuyện. Thật là khủng khiếp. Ngao Ngọc giật mình kêu lên, khẩn trương nhìn bốn phía nói, ngươi đừng dọa ta. Ta nhát gan, sư phụ chẳng lẽ chúng ta hay sao? Hẳn không phải là, ta lão tôn hỏa nhãn kim tinh, hư ảo quỷ quái, há có thể đào thoát pháp nhãn của ta. Ngộ Không phủ định cái suy đoán này, nói ra, xem trước một chút đi, vừa rồi con lư ai cho cờ nói chuyện trật tự rõ ràng, hẳn không phải là mắc bệnh. Sa Nhã Phi cùng Ngao Ngọc cũng đều bán tín bán nghi gật đầu, sau đó đều nhìn về Tạ Vân Phi, không biết nên làm thế nào, đành phải tĩnh nhìn tình thế phát triển. Tạ Vân Phi quay đầu nhìn về phía mấy cái đồ đệ, thấy các nàng đều không co theo tới, thở dài một hơi, lần tiếp theo cũng đã không thể dạng này, ngũ trang quan lần kia cùng hệ thống đối thoại, liền bị cho rằng lên cơn, kém chút bị mấy cái đồ đệ làm điên mất, hiện tại lại muốn tới, đám gia hỏa này một khi điên cuồng lên, ai cũng ngăn cản không nổi a. Vẫn còn chứ, Tạ Vân Phi hô một tiếng hệ thống trợ thủ. Ừm, nói đi. Hệ thống trợ thủ rất có phạm đáp lại Tạ Vân Phi. Thăng cấp thành tân duệ đột kích giả, ngay cả trợ thủ đều nhiệt tình. Cái kia hỏi một chút, ta giải quyết hai cái song bảo thai thật sự có 20,000 điểm ban thưởng sao? Tạ Vân Phi không quá yên tâm, hỏi lần nữa. Hệ thống trợ thủ khẳng định nói ra, đương nhiên, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền sẽ thu hoạch được 20,000 điểm ban thưởng. Nếu như ngươi có thể thu lấy các nàng tiến vào ngươi bình bắt bên trong, còn có thể thu hoạch 40,000 điểm ban thưởng. Đẹp trai như vậy, Tạ Vân Phi cuồng hỉ nói, trái ngược một phục, chính là 6 vạn điểm ban thưởng, chẳng lẽ biến thành đột kích người chính là như thế? Điều thiện ý nhắc nhở, muốn thu lấy hai người, độ khó hệ số phi thường cao, xin mời thận trọng cân nhờ. Ở cờ hệ thống trợ thủ nhắc nhở nói, Tạ Vân Phi xem thường, đến lúc đó nếu là không đi vào, quái dày đòi hỏi, hung hăng càng quái, đều muốn đưa các nàng hai cái cho bản thần tăng đem vào bát vu lý diện, đến lúc đó bình bắt còn có thể đi vào tu hành. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Tạ Vân Phi vốn muốn hỏi chất vấn độ tăng lên vấn đề, bất quá nghĩ nghĩ, sợ là hỏi cũng là hỏi không, hay là nên làm gì tốt, chờ đến về sau có cơ hội, đang từng bước chuẩn bị. Xoay người Tạ Vân Phi cười đặc biệt vui vẻ, phảng phất vừa rồi mặt âm trầm ra hỏa, hoàn toàn không phải hắn. Kết quả nhìn về phía Kim Giác cùng Ngân Giác ánh mắt, gọi là một cái đạn làm cùng không cố kỵ gì. Kim Giác cùng Ngân Giác luôn luôn là dùng loại ánh mắt này nhìn con mồi, hiện tại hai người bọn họ có một loại cảm giác, giống như bị sói theo dõi. Tạ Vân Phi quét các đồ đệ một chút, trách cứ, hai vị đạo trưởng đều bị thương thành dạng này, các ngươi cũng không biết giúp đỡ chút. Kim Giác cùng Ngân Giác trên bàn chân tràn đầy máu tươi, nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, Kim Giác lôi kéo Ngân Giác tay, khóc kể lể, vị trưởng lão này, tỉ muội chúng ta hai người cực kỳ đáng thương, theo ta ra sư cha hái thuốc đến tận đây, nào biết được gặp được xuống núi lao hổ, ta kia không may sư phụ bị hổ đói điêu ăn. Tỉ muội chúng ta hai người một đường vội vàng thoát thân, không nghĩ tới từ trên vách núi rớt xuống, kẻ bị thương chân a bây giờ căn bản đi không được, còn xin chư vị trưởng lão từ bi, cứu chúng ta tỉ muội một mạng. Tạ Vân Phi lúc này lên đường, người ở đây một ít dấu tích đến, còn có đạo quán sao Kim Giác sợ làm lộ, hoàng hốt vội nói, có, ở phía trước 60 dặm bên ngoài, liền có một tòa bạch vân quan, chính là chúng ta tu hành đạo tràng. Ờ, thì ra là thế. Tạ Vân Phi dứt khoát ngồi xổm hai nữ bên người, nhìn chằm chằm nhiễm lấy máu tươi bắp chân, hai mắt như muốn phun lửa, chỉ thấy hắn cười ra nói, đúng lúc bẩn tăng biết một chút bó xương té bị thương bản sự, hay là để bẩn tăng nhìn nhìn, pha y trang bị thương xương cốt. Không cần Kim Giác đại vương vội vàng muốn co lại chân, lại bị nóng vội Tạ Vân Phi một thanh nắm, thời cơ vừa đúng, mà Kim Giác đại vương hết lần này tới lần khác không cách nào dùng sức tránh thoát, nếu là khí lực lớn, vậy đã nói rõ, nàng căn bản cũng không có thụ thương, kết quả lực đạo không đủ, bị Tạ Vân Phi bóp vững chắc.